Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422 các loại lãnh a. Lan Đoá Đoá lại lần nữa nhìn thấy Lê Mộc Mộc thời điểm. Hiển nhiên có chút nhận không ra nàng, nguyên nhân vô hắn. Lê Mộc Mộc trở nên có chút sưng vù. Nguyên bản bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, sưng đỏ, ngay cả môi đều là ô tím, cặp kia mảnh khảnh tay. Cũng là sưng đỏ, cả người thoạt nhìn, có điểm giống viên củ cải đỏ, ếch. Ngươi là Mộc Mộc, Lan Đoá Đoá lời này hỏi đến thập phần không xác định. Lê Mộc Mộc bình thường tuy rằng khiêu thoát, điên đến làm người cơ hồ theo bản năng xem nhẹ nàng nhan giá trị. Nhưng nàng thật là cái không hơn không kém đại mỹ nữ, cùng trước mắt cái này củ cải đỏ. Khác biệt quả thực không cần quá lớn, ân, thiếu nữ, chính là ta, Lê Mộc Mộc cả người hữu khí vô lực ghé vào trên mặt bàn. Trên người ăn mặc cái loại này quân lục sắc đại áo bông. Nhìn giống như đặc biệt lãnh, cái kia, Lan Đoá Đoá phi thường tò mò nàng mấy ngày nay đều đi làm cái gì. Này biến hóa cũng quá lớn đi, nói mấy ngày nay nàng cũng không nhìn thấy quân dục, ngày đó quân dục nói muốn đi tìm Mộc Mộc. Sau đó hai người cũng chưa ảnh, chẳng lẽ quân dục ngược đãi Mộc Mộc? Lê Mộc Mộc nào nào lắc lắc tay, cái gì đều đừng nói, phiền toái trước cho ta tới một ly nước ấm hảo sao, ai đều không thể lý giải nàng mới từ Bắc Cực. Trở về loại này tâm tình. Lãnh a, các loại lãnh, lãnh đến đại não đều đi theo kết băng, Tiểu Lan. Phiền toái đảo ly nước ấm tới, Lan Đoá Đoá quay đầu đối phía sau Tiểu Lan nói, nàng hôm nay nghỉ. Ngơi, đãi ở quân uyển tính toán xem cả ngày phim truyền hình. Nào biết tivi không thấy mấy tập, Mộc Mộc đã bị người từ bên ngoài cấp nâng vào được, không tật xấu. Chính là nâng tiến vào. Tiểu Lan thực mau liền bưng một ly nước ấm đi tới. Đưa cho Lê Mộc Mộc, Lê Mộc Mộc cũng không sợ năng. Hoặc là nói, nàng đã không có năng cái này khái niệm, ôm nước ấm ly. Không vài cái một bát lớn nước ấm liền thấy đáy. Cuối cùng đem còn mạo nhiệt khí không cái ly đưa tới Tiểu Lan trước mặt. Tiểu mỹ nữ, phiền toái lại cho ta một ly, điểm này nước ấm. Hoàn toàn không đủ dùng, Tiểu Lan, ngoặc kép, ai tính, ta tưởng phao cái nước ấm tắm, nàng bọc bọc trên người miên đại áo bông, cả người ngăn không được phát run, ngay cả khớp hàm đều ở run lên, đậu má. Những cái đó ở chú Bắc Cực trường kỳ khảo sát khoa khảo đội quả thực không phải người. Nàng lúc này mới đãi mấy ngày, cũng đã lãnh đến cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, bọn họ nha nha, chân đều đông lạnh thành thép tấm, còn có thể tại đại tuyết trong đất bước đi như bay, còn có quân dục kia nha. Băng thiên tuyết địa, giống như đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có, ai. Nói đến cùng, quân dục là bị quân Việt ca ca cấp ngược đãi ra tới, này đó với hắn mà nói. Kia đều là chút lòng thành. Nàng không giống nhau a. Da thịt non mịn, như vậy nhu nhược muội tử, gió thổi qua liền đảo, cấp ném tới Bắc Cực, có thể tồn tại trở về, nàng đều cảm thấy chính mình mệnh đủ đại, Tiểu Lan. Đi phòng cho khách phóng nước ấm, Lan Đoá Đoá nói. Tiểu Lan xoay người liền đi phóng nước ấm đi, người mấy ngày nay làm gì đi? Như thế nào làm thành cái dạng này? Này run bần bật bộ dáng, nhìn thật sự quá lệnh nhân tâm đau, ếch, hảo đi, nàng là cá, Lê Mộc Mộc quấn chặt trên người đại áo khoác. Hàm răng run thành run rẩy, đi Bắc Cực huy hùng, di, Lan Đoá Đoá nhất thời không chuyển qua cong tới, không có việc gì đi Bắc Cực làm cái gì. Ngươi còn nói, đều tại ngươi ra cái kia đại khối băng. Ta thiếu chút nữa không chết ở Bắc Cực, nói lên cái này. Lê Mộc Mộc chua xót a, muốn ta nói thiếu nữ. ngươi không cần cùng Quân Việt ca ca ở bên nhau. Cùng ta qua đi, ta nói cho ngươi, giống Quân Việt ca ca cái loại này một lời không hợp liền đem người hướng Bắc Cực ném nam nhân. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, quá nguy hiểm. Lê Mộc Mộc hiển nhiên không nhớ kỹ giáo huấn, nắm lên cơ hội liền bắt đầu vỗ Lan Đoá Đoá làm phản, không có việc gì, Lan Đoá Đoá đặc tâm đại xua. Xua tay, ta không sợ lãnh, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, tâm tác, còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.